Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, chương 20 ta cho phép ngươi chính phi vị trí. Kia đôi mắt bên trong, trừ bỏ rét lạnh liền không có bất cứ thứ gì. Liền chán ghét đều không có. Nếu không phải nàng kỹ thuật diễn quá hảo, chính là nàng thật sự không để bụng hắn. Theo bản năng, Bách Lý Diệu Thiên nói. Ta cho phép ngươi chính phi vị trí, vẫn luôn không nói gì Diệp Thủy Linh đang nghe đến những lời. Này qua đi, môi trên gắt gao cắn môi dưới. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là kia biểu hiện ra hiện phẫn nộ lại có thể thực dễ dàng thấy. Diệp Ngự Yên thấy vậy, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tuy rằng không biết Diệp Ninh An là như thế nào đả thương thân là tu linh năm sao tứ công chúa. Nhưng là nàng có thể hảo hảo lợi dụng Diệp Thủy Linh tên ngốc này đi đối phó Diệp Ninh An. Chính phi vị trí, tưởng tượng đến trên người thánh chỉ, Ninh An liền có một loại muốn cười xúc động, chỉ là nàng lại không có nói, bởi vì kia thánh chỉ còn có lớn hơn nữa tác dụng. Nếu Bách Lý Diệu Thiên cho rằng chính mình là Bách Lý đế quốc thiên tài, như vậy, liền tính là vì Diệp Ninh An báo thù. Này thánh chỉ cũng muốn ở về sau lấy ra tới. Nghĩ đến đây, Ninh An đạm nhiên cười. Trong phút chốc, kia tuyệt thế miệng cười làm người thất thần. Lạc Ảnh ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Tam hoàng tử, có một số việc ta liền không cần nhiều lời. Hiện tại là ta cùng tứ công chúa sinh tử chiến. Tứ công chúa, là chính ngươi kết thúc vẫn là ta giúp ngươi. Bách Lý Ngọc Linh nghe vậy, sợ tới mức thẳng lắc đầu, vừa mới nàng vốn dĩ tưởng thừa dịp Diệp Ninh An cùng bọn họ nói chuyện thời điểm chạy trốn. Chính là không biết vì cái gì, luôn có một cổ như có như không lực lượng áp chế nàng. Làm nàng không thể động đậy, mà Diệp Ninh An xoay người lúc sau, kia lực lượng liền biến mất. Tam ca, cứu ta không muốn chết. Bách Lý Ngọc Linh lắc đầu, nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ trân châu chảy ra. Kia bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Bách Lý Diệu Thiên cắn răng, lại không có nói nữa, mà là ngồi xuống, cầm lấy một chén rượu uống lên đi xuống. Hiển nhiên là không tính toán quản chuyện này. Tam tiểu thư, còn thỉnh ngươi xem ở ta mặt mũi. Chuyện này đại sự hóa tiểu. Thế nào, Bách Lý Thiêu ôn nhu cười. Chỉ là kia trong mắt lại không có ý cười. Ninh An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, này hoàng gia người thật đúng là hảo chơi. Lúc trước cái này Bách Lý Thiêu đối Diệp Ninh An có vài phần theo đuổi chi ý. Chỉ là lại không phải thích, mà là bởi vì nàng thiên tài thân phận, nề hà Diệp Ninh An thích chính là Bách Lý Diệu Thiên. Này Bách Lý Thiêu mới từ bỏ, bất quá này cũng thuyết minh, hắn cũng nhìn trộm Bách Lý đế quốc ngôi vị hoàng đế. Như thế nào? Nhị hoàng tử cũng tưởng trộn lẫn đến chuyện này. Ninh An thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, làm người nghe không hiểu nàng ý tưởng là cái gì. Bách Lý Thiêu nghe vậy ngẩn ra, theo sau mới phản ứng lại đây. Diệp Ninh An đây là ở nói cho hắn không cần xen vào việc người khác. Xem ra lúc này đây là hắn sốt ruột, phụ hoàng đến bây giờ cũng chưa nói chuyện, lại như thế nào luân được đến hắn tới nói. Liền ở không khí vi diệu đến mức tận cùng thời điểm. Bách Lý Mặc phá lên cười, đối với cái này hỉ nộ vô thường hoàng đế, đáy lòng mọi người có chút mãnh liệt sợ hãi, lập tức nhìn đến hắn cười như thế thoải mái, bọn họ tâm lại đang run rẩy, đặc biệt là Diệp Trấn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cười to lúc sau, Bách Lý Mặc nhìn Ninh An hỏi, Tam tiểu thư, trẫm nữ tử không bằng ngươi. Điểm này tất cả mọi người đều đã biết, nhưng nàng dù sao cũng là trẫm nữ nhi, không biết Tam tiểu thư muốn thế nào mới nguyện ý buông tha nàng. Ninh An nghe vậy, câu môi cười, này hoàng đế nhưng thật ra thông minh, không có nói xem hắn mặt mũi buông tha Bách Lý Ngọc Linh. Còn lấy một cái phụ thân thân phận chiếm lập trường, nàng nếu không thả người, còn nói bất quá đi. Hết chương.